Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 471: Thám tra hội nghị đàm. Khoảng 5 phút sau khi trở lại tòa lầu hình tháp, tầm mắt trở lên thông thoáng, thân hình Tiêu Viêm đã chuyển qua một không gian ngã rẽ. Trước mặt là một tầng không gian rộng mở bên trong cổ tháp. Đây chính là tầng thứ hai của thiên phần luyện khí tháp. Diện tích xem ra nhỏ hơn với tầng thứ nhất một chút, nhưng so với tầng thứ nhất thì trông thoáng hơn rất nhiều. Không có cảm giác chật chội chút nào. Mặc dù có top 5, top 3 người đệ tử không ngừng đi qua lại, nhưng đường xá so với tầng bên dưới kia tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viêm xuất hiện tại đây khiến cho một ít đệ tử trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc tu luyện đi ra cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên trong chốc lát mà thôi. Ánh mắt bọn họ đảo qua Tiêu Viêm liền rời đi chỗ khác, rồi thì thầm nói chuyện với nhau, tựa hồ như thắc mắc vì sao trong lúc này Tiêu Viêm lại có thể có mặt ở đây. Tiêu Viêm cũng không để ý ánh mắt đám người kia, thu hồi ánh mắt bước chân hướng vào bên tầng 2 đi vào. Vào bên trong, Tiêu Viêm hít một ngụm lượng khí, hắn có cảm giác được nơi này trong không khí ẩn chứa hỏa khí so với tầng dưới còn cao hơn rất nhiều. Thiên phần luyện khí tháp này e rằng càng lên cao, nhiệt độ càng tăng. Thật không biết tầng cuối cùng nhiệt độ nóng đến mức nào, chỉ sợ đến lúc đó cũng có một ít trưởng lão mới dám đi vào. Tiêu Viêm bước dọc theo hành lang chậm rãi bước tới. Lên hành lang bên trái là phòng tu luyện cấp thấp ở bên ngoài. Mục tiêu Tiêu Viêm không phải ở đây, cho nên hướng vào bên trong tiếp tục bước đi. Khoảng 7-8 phút sau khi đã tới phòng tu luyện trung cấp phía trong, đứng trước phòng tu luyện trung cấp có vẻ ít người, Tiêu Viêm chần chừ chưa lập tức đi vào trong đó tu luyện. Sau một lúc chậm ngâm, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hướng vị trí trung ương bước vào. Hắn đang truy tìm vẫn nạn Tầm Viêm, cho nên hắn cần phải biết được chỗ như hắc động không đáy trung ương kia là cái gì. Một đường đi ra khỏi khu vực phòng trung cấp tu luyện, tiến vào khu vực tu luyện cao cấp. Nơi này so với bên ngoài thiết kế đều tinh xảo hơn, số lượng phòng giảm đi không ít. Cẩn thận nhìn một chút, Tiêu Viêm phát hiện nơi đây chỉ có 18 gian phòng, mà lúc này trước cửa căn phòng đều có những thẻ bài đặc thù biểu hiện có người tu luyện bên trong. Bên trong phòng tu luyện cao cấp là một bức tường cao ngất, ngưỡng đứng sừng sững. Bên dưới bức tường có một khung cửa sắt, có bà gã trên ngực đeo huy chương, khuôn mặt đạm mạc đang đứng bên cạnh, ánh mắt hướng đến chỗ Tiêu Viêm ở lộ khẩu đối diện mang theo ý cảnh rất cao. Nhìn tên thủ vệ xâm nghiêm này, Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, buông thả ý niệm tìm hiểu. Ánh mắt tùy ý quét qua xung quanh, sau đó liền xoay về phía khu tu luyện trung cấp bước đi. Cước bộ chậm rãi rời đi, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được ánh mắt ba người kia vẫn chặt chẽ theo dõi trên người mình, cẩn thận đề phòng. Điều này thực sự khiến cho Tiêu Viêm không biết nói gì. Xem ra ở trung ương hẳn là có gì đó bí mật, không thể cho người ngoài biết. Nếu không thì cũng không cần phải bảo vệ nghiêm mật như vậy, thật là phiền toái. Chậm rãi bước từng bước nhỏ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía không xa bên phải. Nơi đó có một phòng tu luyện trung cấp loại nhỏ. Loại phòng này chỉ có 3 đến 5 người đồng thời tu luyện một lúc, dù vậy vẫn tốt hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất. Nhìn qua một chút, Tiêu Viêm phát hiện phòng này vừa đúng lúc còn đang thiếu một thẻ bài, lập tức đẩy nhanh cước bộ hướng chỗ căn phòng nhỏ bước tới. Đến trước phòng tu luyện, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sau đó thuận tay đem cửa phòng khép lại. Bên trong ánh sáng rượu rượu của ngọn đèn chiếu khắp căn phòng. Tại trung tâm có 5 bãi đá đen cách nhau khoảng 2-3 thước. Lúc này, 4 trong 5 bãi đá đã có người ngồi xếp bằng tu luyện. Tiêu Viêm liền chọn chỗ trống còn lại bước đến. Có lẽ vì âm thanh cửa bị mở ra, tiếng bước chân của Tiêu Viêm, 4 người kia vốn đang nhắm mắt tu luyện đồng thời hướng mắt về Tiêu Viêm lộ ra vẻ cảnh giác. Không thấy huy chương đại biểu cho thế lực trên người Tiêu Viêm, bọn họ mới nhẹ nhõm thở một hơi. Tiêu Viêm cũng đảo mắt qua 4 người này, đồng dạng phát hiện bọn họ không có đại biểu cho thế lực nào. Chắc hẳn là người tự do, chưa gia nhập thế lực đệ tử nào. Mặc dù Tiêu Viêm không đeo huy chương, 4 người kia thủy chung không chủ động mở miệng bắt chuyện, chỉ là ánh mắt cắt cao để ý nhất cử nhất động của Tiêu Viêm. 4 gã đại đấu sư nhưng hơi thở không ổn định, xem ra mới đột phá tới cấp bậc đại đấu sư không lâu. ngồi xếp bằng sâu trong bãi đá, ánh mắt Tiêu Viêm tùy ý đảo qua bốn người, trong lòng thầm đánh giá một phen. Bàn tay vừa lật, hỏa tạp màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thanh hỏa tinh tạp mới xuất hiện trên tay Tiêu Viêm, lập tức vang lên bốn tiếng hô, âm thanh trong đó ẩn chứa chút kinh ngạc, vài phần tham lam. Nhận thấy bốn đạo ánh mắt tham lam hướng tới, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày khẽ hừ một tiếng, một cỗ hơi thở hùng hồn trong cơ thể mạnh mẽ phóng thích. Cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ từ trên người Tiêu Viêm phóng thích ra, bốn người vẻ mặt không khỏi có chút biến hóa, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám biểu hiện chút tham lam nào. Từ khí thế trên người Tiêu Viêm phát ra, so với bọn hắn đều cường hãn hơn. Đem bốn người kia trấn áp, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu hồi hơi thở, đem thanh hỏa tinh tạp để trước mặt. Nhất thời một tia nhàn nhạt hào quang phóng ra. Trong lúc này Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện số lượng hỏa năng trên tinh tạp cự nhiên chỉ còn mất đi 2 ngày. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tu luyện thất này càng đi vào sâu thì càng chi phí tăng sao? Đội viện này thật đúng là hà khắc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, hai tay trước người kết thủ ấn, điều hòa hơi thở vững vàng. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trong căn phòng rộng lớn sáng sủa, hơn 10 lão giả ngồi ở đó, dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy rõ trước ngực bọn họ huy chương đặc thù có trưởng lão mới có tư cách đeo. Phòng tuy lớn mà không khí có chút lặng lề. Một hồi sau, ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão giả không thấy dung mạo, hò nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Thanh âm giả nua của mấy lão giả xung quanh quẩn trong phòng. Mấy ngày này vật kia bắt đầu lại càng không ổn định. Nghe được lời của lão, những người khác đều chau mày. Trải qua một thời gian quan sát, ta phát hiện nó dao động so với trước kia càng kịch liệt hơn nữa, dựa theo dao động kia càng ngày càng mạnh hơn. Thanh âm giả nua kia một mình tiếp tục vang lên. Xem tình hình này, chỉ sợ trong thời gian ngắn nó sẽ một lần nữa đại bộc phát. Nếu làm không tốt e rằng sẽ mang phiền toái lớn. Chúng ta hẳn phải là liên thủ củng cố thêm phòng ngự. Vạn nhất bất đắc dĩ, liền thông báo cho viện trưởng. Chuyện này không thể bại lộ, những tên điên cuồng của hắc sắc vực chỉ sợ đang đỏ mắt muốn tới đây cướp đoạt. Chúng ta mặc dù ở sâu trong núi, nhưng khoảng cách với phía bắc hắc sắc vực không xa. Một khi không may bị mấy tên kia chú ý đến, lão gia hỏa này khi biết tin tức với thực lực của bọn họ, tiên phần luyện khí tháp phong ấn cũng khó mà ngăn được. Một lão giả trầm ngâm nói, phòng ngự nhất định phải gia cố, nhưng viện trưởng đại nhân đang trong thời gian bí quan quan trọng. Ngoại viện trưởng kỳ đích thân ra ngoài du lịch, lúc đó không biết hắn đang nơi nào. Mấy lão nhân chậm rãi lắc đầu, chậm ngầm một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng lão giả đang ngồi ở một góc nói, Liễu trưởng lão, tên tiểu tử kia có được dị hỏa hiện giờ như thế nào? Đang ở tu luyện thất tầng thứ hai, có lẽ bởi vì hắn sở hữu dị hỏa nên không sợ hỏa độc ăn mòn. Ta cũng đã hướng đại trưởng lão chiếu cố tốt cho hắn. Liễu trưởng lão từng gặp mặt Tiêu Viêm một lần, vội vàng đứng dậy cung kính trả lời. Vị lão giả ở vị trí đầu lĩnh khẽ gật đầu, thanh âm giả lùa có chút trầm thấp. Thực sự không nghĩ tới a, một cái vẫn lạc tâm viêm khiến cho nội viện ta quật khởi, mà bây giờ một tiểu tử năm nay bất quá mới 20, tự nhiên cũng nắm trong tay loại kỳ bảo này, thật khiến cho người khác phải đố kỵ mà. Các vị trưởng lão nếu gặp được tên tiểu tử này, hãy tận lực giúp đỡ, có lẽ nói không chừng ngày sau vào lúc nào đó vẫn lạc tâm viêm bạo phát, chúng ta có thể nhờ vào lực lượng của hắn. Không thể xem thường năng lực của dị hỏa, kỳ vật như vậy do thiên địa linh khí tụ tập sinh thành, nếu có được lực lượng ngụy diệt, một khi vô ý chỉ sợ nội viện cũng chỉ có thể diệt phong. Đại trưởng lão thở dài một hơi nói, vâng. Phía dưới hơn 10 vị trưởng lão luôn khiến các đệ tử nội viện kinh sợ, lúc này đều đứng dậy cùng kính đồng thanh trả lời, tốt lắm, các ngươi từng người tản ra đi. Đúng rồi, nhớ kỹ động tĩnh ý thế lực lớn của hắc sắc vực,

một người học viên nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng điên cuồng thâu nhập năng lượng xung quanh thầm nói. Suốt 4 ngày 4 đêm trong phòng tu luyện, Tiêu Viêm không có lửa điểm nhúc nhích. Mặt khác, 4 học viên kia đều đã ngoài nghỉ ngơi nhiều lần, mới vừa rồi tiếp tục trở lại tháp tu luyện. Dưới mắt kinh ngạc của bọn họ, Tiêu Viêm vẫn như cũ tiếp tục tu luyện. Nếu không vì hô hấp vẫn như cũ bình ổn, chỉ sợ bọn họ đều hướng đến đạo sư trong coi tháp mà hồi báo lại. Ta hôm nay nghe ngóng được người kia, năm nay mới chỉ là tân sinh, tên Tiêu Viêm thực lực của hắn rất mạnh, nghe nói ngay cả phó Ngào Bạch Bang đều tùa dưới tay hắn. Một gã dung mạo xinh đẹp như nữ tử cẩn thận nói. Nguyệt lại hắn chính là Tiêu Viêm, hắc, đồn đại về hắn lúc trước ta có chút thông tin, nhưng nhìn những gì xảy ra hôm nay xem ra hắn không giả. Nghe vậy, ba học viên còn lại nhất thời lại lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, mặc dù bọn họ chưa gia nhập vào thế lực nào, nhưng đối với danh tiếng của Tiêu Viêm thì cảm thấy xa lạ mấy. Hừ nhỏ một chút giọng đi. Vạn nhất quấy rầy hắn lúc tấn cấp, chúng ta gặp phiền toái đấy. Người lữ tử đặt ngón tay trước miệng khẽ giọng nói. Ân, ba người còn lại khẽ gật đầu, bọn họ đồng dạng hiểu rõ. Nếu đang trong trạng thái tấn cấp mà bị người khác quấy nhiễu, dẫn đến quá trình tấn cấp bị thất bại, thì không biết người đó sẽ tức giận đến mức nào. Khí xoáy tụ bên trong đấu tinh vẫn như cũ không ngừng phóng thích hấp lực. Đấu khí bên trong kinh mạch đều đã rút vào trong. Đấu khí xung quanh bên ngoài cũng không ngừng cuộn cuộn tràn vào trong cơ thể. Không giống như là đấu khí trong cơ thể bị đấu tinh hấp thu ngay, mà đấu khí này chịu một sự khống chế dẫn nó về hướng vô hình hỏa diễm. Xuyên qua, trải qua sự thối luyện lại một lần nữa lưu chuyển tuần hoàn trong kinh mạch, một vòng mới trở vào đấu tinh. Nhìn những cảnh tượng này, tâm thần của Tiêu Viêm không khỏi vui mừng. Mặc dù không ai khống chế hành động của đấu tinh, mà người sau cũng đem cái này hấp thu, vận chuyển, rèn luyện chờ một chút đột ngột tiến hành không chút nào kém hơn. Hơn nữa, trong mỗi một mồi lửa, hậu nắm chắc năng lực. Thậm chí nếu là cho Tiêu Viêm tự mình động thủ cũng khó mà làm được cái bước hoàn mỹ như vậy. Tiêu Viêm buông tay không nghe không thấy mọi hành động, ra vẻ vẫn còn được thu hút kết quả tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, hấp lực bên trong đấu tinh tạo ra càng ngày càng mạnh, năng lượng bên ngoài cũng theo đó mà tiến vào cơ thể ngày càng nhanh. Nếu không vì nguyên nhân nơi đây vô hình hỏa diễm không ngừng xuất hiện, thì liên tiếp thối luyện năng lượng như vậy sẽ không đủ hỏa diễm mà cung cấp. Mà khi vô hình hỏa diễm tiêu tán, như vậy bước thối luyện này tự động biến mất. Khi đó, nếu Tiêu Viêm không ngay lập tức dừng lại, thì chỉ tùy ý để mấy cái năng lượng loang lổ này tiến vào trong đấu tinh, chỉ sợ không những tiến cấp không được trở nên vô vọng, mà đối với bản thân còn gây ra những thương tổn khó có thể chữa lành. Trong cơ thể bộ cho đến ngoại giới đều là tại đấu linh dưới sự chỉ huy đầu vào đấy tiến hành. Lần này tấn cấp không nghi ngờ là lần nhẹ nhàng nhất của Tiêu Viêm. Dựa vào công hiệu của vô hình hỏa diễm, hắn thành công tấn cấp cũng chỉ như một cái phủi tay. Hấp lực bên trong đấu tinh phóng ra ước chừng 20 phút, rốt cuộc bắt đầu dần yếu ớt, mà theo đó bắt đầu các vòng xoáy năng lượng hình thành quanh cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng có một luồng năng lượng hỗn tạp hướng về hỏa diễm vô hình xuyên qua, thể tích của nó liền rút nhỏ gần 10 lần. Lúc đầu tuần hoàn trong kinh mạch một vòng, rồi chui vô khí xoáy tụ bên trong đấu tinh. Theo luồng khí quán nhập, đấu tinh thoáng có chút run rẩy, đột nhiên ngưng lại, hào quang bên mặt ngoài của nó đột nhiên đại thịnh, đem từng địa phương trong cơ thể chiếu đến. Trận ánh sáng kỳ dị này làm cho Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được kinh mạch, xương cốt, thậm chí là tế bào trong cơ thể đều phát ra tiếng rên rỉ thư sướng không thấy được. Ánh sáng kỳ dị kéo dài vẹn vẹn chỉ mấy chục giây, rồi chậm rãi biến mất. Sau một lúc, ánh sáng càng thêm ảm đạm cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Khi ánh sáng tản ra thì đấu tinh ẩn trong đó liền hiện ra. Đấu tinh mới hiện thân thì ngay lập tức phát ra một trận run rẩy, một luồng đấu khí xuất ra quanh co uốn lượn như một loại nước lũ màu xanh bắt đầu chiếm cứ đầy trong kinh mạch, cấp tốc lùi dũng. Tiêu Viêm mang đến cực kỳ tràn đầy số lượng cảm giác. Tâm thần nhìn so với lúc trước

chẳng lẽ nghĩ rằng là thân sinh thì không được nổi giận hay sao? Bàn tay nhỏ xoay một vòng, huyền trọng thước đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, nắm chuôi trọng thước đi về phía bốn gã học viên. Trên khuôn mặt âm trầm tức giận, dù là ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Lúc này, ở cánh cửa kia, bốn tên học viên cũng đã thấy Tiêu Viêm, lập tức ngẩn ra, chờ bốn người trực tiếp hướng về phía hắn vọt tới. Nhíp mắt lại nhìn kỹ bốn người, Tiêu Viêm mũi chân đạp đất nhưng mà thân hình vừa mới di chuyển, bốn người đối diện trong miệng liền hưng phấn kêu lên. Sắc mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thủ lĩnh, ngươi đã trở lại. Trọng thước trong tay mạnh mẽ đâm xuống mặt đất, Tiêu Viêm mượn lực đâm cạn thân mình lại, ngạc nhiên nhìn bốn người đã đi tới bên cạnh. Sau một lúc lâu, ngữ khí không quá xác định nói, các ngươi là người bàn môn, hắc hắc đúng mà. Trong một gã diện mạo mặc dù bình thường nhưng vẻ mặt sáng lạ, tươi cười gãi cái đầu cười nói, Quân Nhi học tỷ nói nếu đã là một thế lực như vậy hẳn có huy chương riêng của mình. Nàng nói làm như vậy có thể làm thành viên của bàn môn tăng thêm lòng trung thành. Trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tiêu Viêm toát mồ hôi, bốn mình là thủ lĩnh lại không phụ trách việc gì, đến cả gương mặt những thành viên gắn bó đều không nhớ được, lúc nãy chỉ kém chút nữa là động thủ. Ánh mắt trên bốn người đảo qua, hiện giờ đến gần Tiêu Viêm mới phát hiện vì trên kia vẽ một mật vật màu đen, không phải chính là huyền trọng thước trong tay hắn hay sao, mà màu nhạt kia chính là màu sắc của thanh liên địa tâm hỏa. Cô bé này tâm tư thật không nhỏ chút nào. Cười nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm vỗ vỗ bốn người đang hưng phấn bên cạnh nói, Quân Nhi hẳn có bên trong chứ? Có, Quân Nhi học tỷ hiện đang ở bên trong. Hiện giờ bàn môn chúng ta có hộ vệ đội, mỗi ngày bốn người thay phiên canh gác tại cửa. Hơn nữa, ở bên trong còn có 10 tên thành viên đợi lệnh, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Còn có những thành viên khác, Quân Nhi học tỷ cho bọn họ tự do hành động, sớm làm quen với tình thế nội viện. Tên thanh niên kia vẻ mặt biết nói chuyện, mặt ở phía trước dẫn đường, một mặt giải thích biến hóa bản môn trong 5 ngày thời gian gần đây. Tiêu Viêm im lặng nghe hắn kể ra, nhưng trong lòng thì nhịn không được tán thưởng không thôi. Cô bé này từng có chút bổn sự, chỉ trong thời gian vài ngày bản môn đã rực rỡ hẳn lên. Loại thủ đoạn này dù Tiêu Viêm cũng khó làm ra được. Lúc tiến đến bên trong cửa, ba gã thành viên còn lại của bản môn vẫn tiếp tục đứng canh gác tại chỗ. Tên thanh niên kia đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Viêm đến một lầu các nhỏ dừng lại. Hắc hắc, thủ lĩnh, từ đây tự đi vào, ta còn trở về canh gác. Quân Nhi học tỷ nói, chỉ cần canh gác đủ 3 ngày, không xuất hiện sự cố gì ý muốn, là có thể lĩnh được một ngày hỏa năng. Hiện tại các huynh đệ đều muốn cướp chỗ của ta. Ha ha, vị thanh niên dừng bước lại rồi cười nói. Nhìn khuôn mặt kia mang vẻ cấp bách bồn chồn, Tiêu Viêm há miệng thở sốc, trong lòng không khỏi thán phục thủ đoạn của cô bé này. Đến cả công việc gác cổng buồn tẻ kia cũng có người tranh đoạt. Mặc dù không quá ngạc nhiên, nhưng trong nội viện này có mấy thế lực dùng hỏa lăng để làm vật thưởng, bọn họ cũng chưa đến mức rảnh rỗi đi như vậy. Đi qua thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 2, Tiêu Viêm biết rõ những tầng dưới đối với hỏa lăng nhu cầu cao đến cỡ nào. Ngươi tên là gì? Lúc gần đi, Tiêu Viêm hỏi. Thủ lĩnh, ta gọi là Thiết Mộc, về sau có chuyện gì cứ gọi ta. Dù đánh không lại nhưng huynh đệ bàn môn rất có nhiều người. Bị Tiêu Viêm hỏi tên, thanh viêm xưng là Thiết Mộc cười ngây ngô gãi gãi đầu, hơi có chút được quan tâm quá mà bối rối. Hà hà, tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn bóng người đang chạy nhanh đi. Lại một lần nữa vì biến hóa của bàn môn thở dài một hơi. Hiện tại bản môn đã dần ngưng tụ thành một lực lượng đoàn kết rắn chắc. Đây là một nguyên nhân cơ bản cần có một thế lực cường đại. Trong lòng mỉm cười, Tiêu Viêm xoay người đẩy cánh cửa của tiểu lầu, chậm rãi đi vào. Đi vào bên trong tiểu lầu, Tiêu Viêm quét ánh mắt xung quanh, cuối cùng dừng ở cửa sổ lầu 2. Có một bóng dáng xinh đẹp như hoa, trong tay là một chậu hoa. Lúc này ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, rọi vào thân hình mảnh khảnh thon dài của cô gái kia. Dưới ánh mặt trời tựa như một đóa hoa sen tinh khiết đang lay động, thanh nhã thoát tục, quyến rũ thập phần. Ánh mắt có chút mê ly nhìn về hướng bóng hình xinh đẹp như mơ kia. Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, không muốn phá vỡ hình ảnh xinh đẹp này. Tiêu Viêm ca ca. Hình ảnh xinh đẹp duyên dáng kia chung quy thực sự rất thật. Cầm trong tay bình nước bỏ xuống, cô gái rốt cuộc cũng nhìn thấy hắc bảo thanh niên đang đứng phía dưới. Đôi má thanh nhã không khỏi thoáng hồng lên kèm theo sự hưng phấn. Nghe được thanh âm thanh thúy của cô gái, Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần, hướng về phía trước cười cười, chậm rãi đi lên lầu 2. Bàn tay xoa xoa đầu của Vân Nhi cười nói, Vân Nhi không tệ, không nghĩ tới mới 4 ngày thời gian thôi, đem bản môn biến thành bộ dạng như vậy, ta thật đúng là xem thường nàng rồi. Đó cũng là công lao của Hổ Gia Tỷ. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Vân Nhi lúc này mới âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi. Bàn tay nắm cánh tay Tiêu Viêm cười xuyên nói, cũng may là có hai người các ngươi, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ cùng với Ngô Hạo. Tiêu Viêm cười nói, hắn hiểu được cân lượng của mình, hơn nữa Ngô Hạo là tên chiến đấu cuồng nhân, rõ ràng không thể làm người quản lý được. Đúng rồi, Hổ Gia cùng Ngô Hạo đâu? Ánh mắt quét qua xung quanh, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Quân Nhi hé miệng cười nói, Gia Tỷ đi tới nội viện đấu kỹ các, nói là nhìn xem nơi đó có hay không đấu kỹ cao giai phù hợp với nàng. Ngô Hạo thì tới thi đấu thể thao trường, hơn nữa hai ngày còn chưa trở lại. Bất quá Tiêu Viêm ca ca không cần phải lo, nơi đó có người của bản môn chúng ta, có chuyện sẽ có người tới thông báo cho chúng ta. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm nhìn hai má lúng đồng tiền thanh nhã kia, trong lòng không thôi thúc, nhịn không được vươn tay vuốt ve gương mặt trong suốt tinh tế và mảnh mai kia. Thấy gương mặt của Huân Nhi có chút ngượng ngùng, cúi gằm xuống liền ôm sát vào trong lòng ngực. Vất vả cho nàng Huân Nhi. Cầm tì nhẹ lên trán Huân Nhi, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm ca ca, sao lại cùng Huân Nhi khách khí như vậy? Hồi ấy đâu có. Huân Nhi thản nhiên cười nói, nhưng mà còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Viêm cắt đứt. Hành động hồ đồ của ta lúc nhỏ, mấy năm nay nàng đã trả lại cho ta gấp hàng trăm lần rồi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cô gái này đối với mình phải trả giá rất lớn. Nguyên bản nhìn tính tình tao nhã trong sáng như hoa sen tinh khiết của nàng, hẳn là rất khó ghi tạc trong lòng một nam nhân nào đó. Hơn nữa, với khả năng xuất sắc của nàng, cũng thật sự là rất hiếm có nam tử nào lứa tuổi có thể lọt vào trong mắt. Tuy rằng nàng hiện tại bề ngoài thực lực chỉ khoảng lục thất tinh đại đấu sư, nhưng Tiêu Viêm thủy chung không quên năm đó tại Ô Thản Thành, khi nàng chỉ mới là một gã đấu giả lại có thể bộc phát thực lực của một gã đại đấu sư, đả bại lực lượng luyện dược sư Liễu Tịch do gia liệt tộc mời đến. 3 năm nay nàng đã đến đại đấu sư thực lực, vậy 3 năm sau thì sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Viêm lại một lần nữa cười khổ một tiếng. Hai má nhẹ nhàng tựa vào ngực của Tiêu Viêm, khóe miệng Huân Nhi cong lên bướng bỉnh. Một lát sau bỗng nhiên giống như nhớ cái gì, sắc mặt nghiêm lại, giấy giụa thoát khỏi lồng ngực Tiêu Viêm, sau đó kéo hắn nhanh tới gian phòng của nàng bên trong. Làm sao vậy? Hành động của Huân Nhi làm cho Tiêu Viêm ngật ngơ nghi ngờ hỏi. Cho Tiêu Viêm ca ca gặp một người. Huân Nhi cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một góc âm u trong phòng, không gian giống như bị kéo dài, sau đó hội tụ tại một chỗ cấp tốc chuyển động. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc, bóng mờ dần dần ngưng tụ thành một bóng người già nua, cuối cùng khuôn mặt quen thuộc tươi cười xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, không làm sao chứ? Nhìn ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của Tiêu Viêm, lão già không khỏi cười cười nói, ngươi là lão? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt. Sau một lát, Tiêu Viêm vẫn không dám tin tưởng nói, lão già xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm rõ ràng là Lăng lão. Lúc trước là người xông tới Vân Nam Tông, vị thần bí đấu hoàng đã giúp đỡ hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.